Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 289, đây cũng quá qua loa đi. Hoàn thành vảnh lên tấm kỹ xảo động tác, ván trượt kỹ năng độ thuần thục cộng 200 hoàn thành 180 độ vảnh lên ngừng kỹ xảo. Ván trượt kỹ năng độ thuần thục cộng 300 hoàn thành xoay tròn nhảy vọt kỹ xảo. Ván trượt kỹ năng độ thuần thục cộng 500. Mỗi khi Tô Thần hoàn thành một cái kỹ xảo động tác, kỹ năng độ thuần thục liền sẽ tăng mạnh một đoạn. Kỹ xảo độ khó càng cao chướng đến càng nhiều. Rất nhanh, độ thuần thục liền đạt tới 1000 điểm. Đẳng cấp đạt tới trung cấp. Theo Tô Thần kỹ năng đẳng cấp đạt tới trung cấp, Tô Thần động tác cũng càng ngày càng trôi chảy tự nhiên. Giống như là chơi nhiều năm ván trượt cao thủ đồng dạng. Sau mấy tên thanh niên kia kỹ xảo cũng không kém bao nhiêu. Cách đó không xa ngồi mấy tên thanh niên, đã là hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Chỉ cảm thấy gia hỏa này diễn kỹ cũng quá cao. Rõ ràng là cao thủ. Nhất định phải giả vờ như tân thủ, còn thành công giả ra kỹ thuật nhanh chóng tăng lên bộ dáng. Cái này đồng dạng diễn kỹ thế nhưng là làm không được. Lâm Vũ Manh ở một bên thấy nóng mắt, cảm thấy giống như cũng không khó bộ dáng. Thế là nhịn không được đứng lên trên thử. Kết quả không có 2 giây, liền a a a thét chói tai vang lên quơ hai tay chèo thuyền. Sau đó liền quẳng cái rắm ngồi xổm, ván trượt trượt ra đi thật xa. Manh manh, Tô Thần hốt hoảng dừng lại, chạy tới đỡ dậy Lâm Vũ Manh. Trách cứ, ngươi làm gì đâu, nói chờ ta dạy ngươi a. Xem đi, ngã sấp xuống đi, có hay không làm bị thương? Không có không có, liền là cái mông quẳng đau. Ta nhìn ngươi chơi thật dễ dàng, liền... Lâm Vũ Manh sờ lấy cái mông nhỏ đứng dậy, ngượng ngùng le lưỡi, được, ta đến dạy ngươi đi. Tô Thần buồn cười vỗ vỗ quần nàng lên cho bụi, làm cho Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Sau đó, Tô Thần liền dạy Lâm Vũ Manh chơi lên ván trượt, có chữ danh sư quang hoàn tại, Lâm Vũ Manh học rất nhanh, mà lại có Tô Thần ở bên cạnh, nàng lá gan rất lớn. Hoàn toàn không cần lo lắng ngã sấp xuống. Mỗi khi mất đi cân bằng, Tô Thần nhất định có thể kịp thời ôm lấy nàng. Ước chừng nửa giờ, Lâm Vũ Manh liền có thể đơn giản quán tính trượt chuyển biến. Dù cho còn không làm được những cái kia hoa thức kỹ xảo, cũng đầy đủ từ nhỏ đều là vận động ngu ngốc. Lâm Vũ Manh hưng phấn không thôi. Cách đó không xa cái kia mấy tên thanh niên tâm tình cực độ phức tạp. Có đối hai người thân thân ngã ngã ghen tị, cũng có cảm giác chính mình ngay cả cái nữ sinh cũng không bằng, thất lạc cùng đả kích. Chơi mệt không? Tới uống nước chúng ta đi xem phim. Hôm nào lại chơi? Tô Thần cầm 2 bình từ tự phục vụ máy bán hàng lên mua vận động đồ uống đi tới. Đối đầu đầy mồ hôi vẫn chơi quên cả trời đất Lâm Vũ Manh hô một tiếng. A hát, Lâm Vũ Manh đáp một tiếng. Một cái chuyển biến quay đầu trượt tới. Dừng lại thở hồng hộc vui vẻ nói. Cái này thật tốt chơi. Không nghĩ tới ta học nhanh như vậy. Hì hì, uống chút nước. Tô Thần buồn cười xoay mở nắp bình đưa tới. Tạ ơn, Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng tiếp nhận uống 2 miệng. Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm, ta đi xem cái phim, sau đó liền nên trở về. Tô Thần vừa cười vừa nói, Lâm Vũ Manh cười ngọt ngào gật đầu, bỗng nhiên đi cả nhắc tại hắn trên gương mặt mổ xuống. Sau đó kéo lại cánh tay của hắn, ngượng ngùng buông thõng cái đầu nhỏ không dám nhìn hắn. Hai người hiện tại nên làm đều làm qua. Lâm Vũ Manh cũng có thể thỉnh thoảng lấy dũng khí chủ động. Nhưng chủ động qua đi, nên thẹn thùng vẫn là đến thẹn thùng. Ngươi coi như muốn cảm ơn ta, nhưng đây cũng quá qua loa đi. Tô Thần giả bộ bất mãn nói. Lâm Vũ Manh mặt mày xấu hổ ngẩng đầu lên mân mê miệng nhỏ. Chậm rãi đóng lại đôi mắt, Tô Thần cười cúi đầu hôn đi. Mấy tên ngồi ở kia thanh niên, nhìn xem không coi ai ra gì hôn hai người, đều là cảm giác một trận không hiểu tâm tác. Rời đi quảng trường, hai người liền đi đối diện thương trường rạp chiếu phim nhìn bộ phim. Lúc đi ra đã là ban đêm 11-12 điểm. Đêm nay, hai người đương nhiên liền không có trở về. Trở lại trường học, toàn bộ trong sân trường học tập bầu không khí càng ngày càng đậm. Lâm Vũ Manh cũng càng thêm cố gắng, bắt đầu gặm lên tiếng Anh khẩu ngữ sách. Tháng 12 thời điểm có tiếng Anh cấp 4 cấp 6 khảo thí. Mục tiêu của nàng là năm nay ít nhất cũng phải thi qua cấp 4. Tô Thần cũng soát lên một chút liên quan tới máy bay không người lái thư tịch. Dự định tự mình làm cái trực tiếp dùng máy bay không người lái. Cái này kỳ thật cũng không khó. Hiện tại đã có loại này dùng để trực tiếp máy bay không người lái. Chỉ cần mua tốt vật liệu tổ hợp đồng thời ưu hóa một chút là được. Khó khăn địa phương ở chỗ máy bay không người lái khống chế vấn đề. Nên làm như thế nào ra một cái điện thoại di động khống chế chương trình. Đến tinh chuẩn khống chế máy bay không người lái ống kính. Đây mới là chỗ khó. Thứ tư thời điểm, lão ba Tô Văn Sơn gọi điện thoại tới. Nói là vị kia thôi đạo tìm đến dạy hắn diễn kịch lão sư đã đến công ty. Để hắn đi công ty một chuyến. Không có cách, đều đáp ứng chuyện Tô Thần cũng tự nhiên sẽ không đổi ý. Cùng Lâm Vũ Manh nói một tiếng về sau. Rời đi thư viện, lái xe đến Thần Thiên Văn Hóa công ty. Công ty mấy cái này các nhân viên. Lần nữa nhìn thấy Tô Thần. Không có giống lần trước như vậy kích động không thôi. Nhưng cũng đều là nhiệt tình chào hỏi. Tô Thần cười đáp lại. Một đường đi đến lão ba cửa phòng làm việc. Gõ gõ cửa. Tiến đến. Tô Văn Sơn thanh âm hùng hậu truyền đến. Tô Thần đẩy cửa vào. Trong văn phòng phụ mẫu đều tại. Ngoài ra còn có một tên mặc nữ sĩ tây trang nữ tử. Nữ tử nhìn xem ước chừng ngoài 30 niên kỷ. Dung mạo xinh đẹp mỹ lệ. Một thân nữ sĩ tiểu tây trang, tư thái yêu nhã ngồi tại đãi khách trên ghế salon, nắm vuốt tay hoa bưng một ly trà tinh tế thưởng thức. Thần, khụ khụ, tiểu thần, ngươi tới rồi. Ôn Hà nhìn thấy Tô Thần, kém chút nói lộ ra miệng, vội vàng dừng, mặt mỉm cười gật đầu. Trong công ty, nàng cũng không giống như trong nhà ngây thơ như vậy. Nhất định phải thể hiện ra chính mình tổng tài phu nhân kiêm tài vụ tổng thanh tra khí độ. Mẹ, ba, Tô Thần nhìn xem chững chạc đàng hoàng lão mụ, trong lòng buồn cười. Tiểu thần, ngươi tới rồi, tới tới, giới thiệu cho ngươi, vị này là ma đô hí kịch học viện thẩm lỵ thẩm lão sư. Thôi đạo vì ngươi chuyên tìm đến lão sư. Tô Văn Sơn cười giới thiệu. Thẩm lão sư tốt. Tô Thần lễ phép lên tiếng chào hỏi. Thẩm lỵ đặt chén trà xuống. Ánh mắt hơi sáng trên dưới dò xét Tô Thần. Chậc chậc tán dương. Quả nhiên cùng thôi đạo nói đồng dạng. Trời sinh liền là cái hỗn ngành giải trí. Quá tuấn tú. Tô Thần lúng túng cười cười. Tới ngồi lại đây. Thẩm lỵ cười nhẹ nhàng vẫy chào. Tô Thần gật gật đầu đi tới. Tại nàng bên cạnh cách khoảng cách nhất định ngồi xuống. Tô Thần, ngươi tại trên mạng nghệ danh là Tô Lâm đúng không? Ngươi những cái kia ca cùng khúc Dương Cầm ta đều nghe qua đâu. Quá ưu tú, thẩm lỵ lơ đãng tới gần chút. Vẻ mặt tươi cười nói. Quá khen, Tô Thần hướng bên cạnh lại chuyển. Không có, không có, ngươi có tài như vậy hoa. Học tập diễn kịch hẳn là cũng không tính việc khó. Ta sẽ tận tâm dạy ngươi. Thẩm lỵ cũng không tiếp tục tới gần. Chỉ là cười bảo đảm nói. Vậy liền cảm ơn trước lão sư. Tô Thần gượng cười gật đầu nói tạ. Cảm giác vị lão sư này nhìn hắn ánh mắt có điểm lạ. Lão mụ Ôn Hà ngồi tại đối diện. Hai mắt quay tròn chuyển động. Mang theo một chút ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vị này thẩm lỵ lão sư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.